Nghịch thiên tam giới, chương 5, 5, huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 vạn hào, sao các người không đi cướp luôn đi? 300 vạn hào, các người không đám cũng đúng toàn một lũ ngu xuẩn, không cần nói thêm nữa, mau chốt giá cho ta đi Hồng Ngọc tiểu thư. Hồng Ngọc mỉm cười rồi nói, nếu Lý Đức Tâm gia chủ đã có nhã ý muốn mua lại thì được, ta sẽ chốt giá cho gia chủ. Không biết còn có ai ra giá cao hơn Đức Tâm gia chủ hay không ạ? Nếu không thì ta xin chốt giá viên linh đan này cho Lý gia chủ Lý gia. 400 vạn hào, một giọng nói vang lên, cả căn phòng trở nên chết lặng, mọi ánh mắt đều hướng về người đàn ông áo đen thần bí kia. Lý Đức Tâm nhíu mày hỏi. Ngươi có biết ta là ai không mà dám đối đầu với ta? Ta chả cần biết ngươi hay gia thế luật đấu giá ai cao hơn của người đó, vậy thôi. Ngươi, tên đầu đất này định làm thật à? Vân Khải lắc đầu thở dài. 500 vạn hào, 600 vạn hào. Muốn đối đầu Lý gia ta sao hả tên khốn kia? Hàn Đức cười đắc ý nói khích. Tốt nhất nên ngồi đó đi, thứ đó ta sẽ lấy, còn các ngươi về nhà được rồi đấy, cậy quyền thế ép giá ta cũng gặp nhiều rồi, ta sẵn sàng tiếp ngươi tới cùng. Tên khốn dám nói thế với gia chủ, muốn chết ta cho ngươi toại nguyện. Tên Lý Quang Triều bộc phát long khí lao lên tấn công, Hàn Đức liền giơ một tay ra để đỡ tên Lý Quang Triều bị bật ngược lại rơi xuống dưới. Vân Khải kinh ngạc trước điều mà mình vừa thấy. Cái... từ khi nào mà đệ ấy có thực lực mạnh như vây thế? Ánh mắt đầy nghi hoặc về phía Hàn Đức rồi trầm tư suy nghĩ. Đồ ngu xuẩn, ngươi làm loạn đủ chưa? Gia chủ thuộc hạ chỉ muốn. Cầm miệng lại cho ta, chưa đến lượt ngươi dạy dỗ hắn thay cho ta đâu. Hồng Ngọc tiểu thư, hôm nay Lý Đức Tâm không dạy được tốt đám gia nô, mong tiểu thư bỏ qua cho. Lý Đức Tâm chắp tay cúi đầu xin lỗi Hồng Ngọc tiểu thư, trước mặt bao người cũng đành chấp nhận lời xin lỗi của Lý gia chủ, và rồi buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Hàn Đức thấy vậy mỉm cười nói. Xem ra ngươi cũng rất hiểu chuyện đấy, thôi thì ta không tranh giành với ngươi nữa, cho ngươi đây, chúng ta đi thôi. Để quậy phá xong quay người rời đi sao? Tức giận liền đuổi theo hai người kia đi một lúc, Thiên Vũ bất ngờ gặp lại Hoàng Khương huynh đệ kết nghĩa năm xưa với mình, và cũng là huynh đệ duy nhất năm đó đã đồng hành cùng Thiên Vũ từ nhỏ tới bây giờ, liền đi tới chào hỏi. Đã lâu không gặp, huynh vẫn khỏe chứ? Không biết hai vị biết ta sao? Hoàng Khương bất ngờ hỏi lại. Là đệ, tên tiểu tử này bao năm không gặp giờ lại ở đây sao? Nhìn thấy hai người thân thiết với nhau, Hàn Đức mỉm cười rời đi. Mà nhắc mới nhớ, ta nghe đồn đệ và nha đầu Hoa Anh đó hình như không được hợp nhau cho làm, liền quay sang nha hoàn của cô ta, chuyện này là thật hay giả vậy Thiên Vũ? Là thật, cả hai tỷ muội bọn họ đều thích đệ, nhưng sau cùng thân phận cả hai quá khác biết, vì thế đệ chọn Tuyết Băng. Hoàng Khương vỗ vai nói, tuy thân phận khác nhau nhưng ta thấy Tuyết Băng hợp với đệ hơn là cô ta, nếu so về tính cách và sự tự chủ thì Tuyết Băng hơn hẳn, chỉ có điều nha đầu Hoa Anh kia có phần tính cách giống với cha cô ta nên chuyện thành ra như vậy ta cũng đoán ra được, đệ đừng buồn ha. À mà đệ tới đây làm gì vậy, ta nhớ đệ có đi cùng ai đó thì phải, mà sao ta lại không thấy người đó đâu vậy? Hoàng Khương thắc mắc hỏi, đó là sư phụ đệ, cũng là người khẩu ngữ với Lý gia đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, lão ta hống hách bao năm nay lại chịu câm nín trước sư phụ đệ, thật khó tin ha ha ha ha ha. Nào đi thôi, đi qua phòng sảnh đi, chắc sư phụ đệ cũng ở đó chờ đệ đấy. Tại sảnh đấu giá, Hồng Ngọc tiểu thư đã dẫn người của Lý Hia tới gặp ngươi, đã đem đấu giá viên linh đan cực phẩm đó. Cả đám người Lý gia tò mò không biết nhân vật đó rốt cuộc là ai để biết mà nói chuyện. Cộc cộc cộc, tiên sinh ta đã đưa người của Lý gia tới rồi. Vào đi, cạch. Lý Đức Tâm kinh ngạc tột độ khi nhận ra người kia chính là kẻ đã gây sự với mình lúc nãy, thật không thể tin được. Thì ra thứ này là của tiên sinh lúc nãy, thuộc hạ của Lý gia mạo phạm, mong tiên sinh bỏ qua cho. Miệng đi, mấy tên như thế ta gặp nhiều rồi cũng không lạ gì cả đâu. Còn kia hẳn là lệnh nữ của ngươi Lý Hoa Anh. Không ngờ tiên sinh lại biết đến nha đầu Hoa Anh của Lý gia ta, nếu được ta muốn mời tiên sinh tới Lý gia một chuyến được không? Lý Tâm Đức cúi đầu chắp tay thành khẩn. Ta còn có rất nhiều việc phải làm, hẹn ngươi lúc khác vậy. Còn nữa, chuyện hôm đó tiểu nữ tử Lý gia đã có hôn ước từ nhỏ mà bây giờ hủy đi ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, thật khó coi làm sao ha ha ha ha. Nhanh như một cơn gió, Hàn Đức lướt qua cả đám người Lý gia khiến tất cả có phần run sợ và lo lắng, sợ bản thân chọc nhầm người không nên chọc vào, chỉ biết lặng lặng để người đó rời đi. Cha người cứ để hắn ta đi như vậy sao? Con im lặng cho ta, hắn ta tốt nhất không nên chọc vào thì tốt hơn đấy, cho dù là ta hay liên thủ cũng chả có khả năng hạ được hắn, mà ngược lại còn bị thê thảm hơn đấy. Đi được một đoạn, Hàn Đức nhìn thấy Thiên Vũ đang đi cùng với ai đó liền đi tới gần hỏi thì bất ngờ mỉm cười nói. Ta còn tưởng ai, hóa ra là con trai của Nghiêm Thế Trung, ngươi hẳn là Nghiêm Hoàng Khương. Tiền bối người biết gia phụ ta sao? Hoàng Khương hỏi, biết thì có biết nhưng đứng ngoài này nói chuyện e là không được, tìm quán trọ nào đó rồi ngồi xuống nói chuyện đã. Cả ba đi vào quán trọ gần đó ngồi xuống nói chuyện. Thật ra năm xưa ta có duyên gặp được cha ngươi, đồng thời cũng biết được ông ấy có một người con chưa chào đời ấy vậy mà lại ra đi trùng với ngày ngươi được hạ sinh. Vì để che giấu kín chuyện này, toàn bộ đám nha hoàn hay gia nô đều phải giữ kín chuyện cha ngươi đã hy sinh trên chiến trường, một mặt muốn để cho mẫu thân ngươi an tâm sinh hạ ngươi ra, nếu nói điều đó ra e là cả hai mẹ con ngươi đã chết ngay vào ngày hôm đó rồi. Về mặt còn lại thì ta cũng đã dự tính từ trước, khi ngươi đủ lớn hiểu chuyện sẽ nói cho ngươi biết, nào ngờ ngươi giống hệt ông ấy, vì thế ta mới nói cho ngươi biết sự thật năm đó ra cho ngươi nghe, không phải vì ta giấu mà là sự ủy thác giao lại cho ta trước khi ông ấy đi, dù thế nào đi nữa vẫn phải giấu kín chuyện bản thân hy sinh đi. Thì ra người vì điều đó giấu kín biết bao nhiêu năm qua, ta không hề giận ông, chỉ hận bản thân không thể giúp gì cho ông ấy cả, chỉ có thể cố gắng phục hưng Nghiêm gia xem như an ủi phần nào cho ông ấy. Hàn Đức lấy trong tay áo ra một chiếc hộp rồi nói. Vật quy nguyên chủ, ta trả lại cho ngươi vật này vốn đã là của ông ấy, nhưng khi trận tử chiến diễn ra đã âm thầm phái người trở về kinh thành đưa nó cho ta và dặn dò kỹ càng phải giao tận tay ngươi, giờ cũng nên giao lại cho ngươi rồi, nếu có việc gì cứ tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Đa tạ Hàn Đức tiền bối, sau này ta cũng dốc toàn lực giúp đỡ tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com ha ha ha ha ha. Ngươi nên lo cho bản thân ngươi trước đi rồi hẵng quay sang giúp ta. Hoàng Khương gật đầu rồi mở chiếc hộp gỗ kia ra, một luồng sức mạnh rất lớn tỏa ra xung quanh khiến mọi người xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo. Khi nguồn sức mạnh đó dần biến mất, nhìn kỹ lại thì nó lại là một viên nguyên thạch có linh trí. Trên đời này rất hiếm để có được một viên như thế, mà cha của Hoàng Khương lại có được một viên, e rằng chính thứ này là nguồn gốc của việc ông ấy đã bị ai đó hại chết chứ không phải hy sinh. Cách chương.